Tôi ra nhảy vòi anh Brần hai bài, nhưng mắt vẫn không ngừng đảo quanh tìm anh Nas. Ngay khi tôi bắt đầu lo lắng không biết anh có bị làm sao không thì phát hiện ra anh đang đứng ở cuối phòng. Cùng với chị Sophie, anh đưa tay vén lọn tóc trước trán chị sang một bên và nghiêng đầu sát về phía chị ta bởi tiếng nhạc quá ồn. Tim tôi thắt lại, không sao thở nổi, vừa bắt gặp ánh mắt tôi. Anh lập tức đứng tránh khỏi chị Sophie, cao có nhìn anh bạn nhảy của tôi, và vẫy tay gọi tôi lại. Tôi cảm ơn anh Brần về điệu nhảy rồi rẽ đám đông tiến về phía anh Nas. Lòng phập phồng lo lắng, anh Nas đã bỏ rơi tôi tại bữa tiệc và xuất hiện cùng với chị Sophie. Tận sâu thẳm trong tôi luôn hiểu rõ ngày này rồi sẽ tới. Cuối cùng anh ấy cũng đã để mắt tới người khác, sau 2 tháng dõi hẹn hò với tôi. Nhưng sao lại là chị Sophie? Giờ tôi cảm thấy giận dữ hơn là đau đớn. Anh ấy làm như vậy chẳng khác nào nhổ vào mặt tôi. Làm ơn, đấy chỉ là tưởng tượng của mày thôi. Kaylee ơi, tôi dừng lại chừng vài bước trước mặt anh. Lồng ngực như muốn nổ tung thành trăm mảnh. Đúng, chị Sophie đã có bạn trai. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị ta sẽ không muốn giật bạn trai của tôi. Anh Nas nhìn vào mắt tôi và chẳng khó khăn gì để nhận ra nỗi đau đớn và tức giận đang cuồn cuộn xoay tròn trong mắt tôi. Bởi tôi vẫn chưa học được cách che giấu những cảm xúc ấy. Kế đó anh nhìn theo ánh mắt tôi về phía chị Sophie và rồi hai mắt anh mở to. Như chợt hiểu ra vấn đề, anh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Sophie chỉ là đang hỏi anh xem có thấy anh sốt ở đâu không thôi. Đúng không, Sophie, nhưng trước khi chị ta kịp trả lời, anh đã kéo tuột tôi về phía cái hành lang tối thui. Bỏ mặc bà chi họ của tôi đứng chưng hửng giữa đám đông. Chúng ta có thể nói chuyện ở trong đây. Anh Nas thì thầm, đẩy tôi dựa lưng vào cánh cửa đóng kín. Sự đụng chạm này khiến cơn giận dữ của tôi đã giảm đi phân nửa. Nhưng vẫn chưa đủ để xua tan nỗi nghi ngờ trong tôi. Anh đứng nói chuyện với chị Sophie nãy giờ đấy hả? Tôi hỏi, cố gắng không để nụ hôn sượt nhẹ lên má vừa rồi của anh làm cho phân tâm. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện tại Dinh Chuyên. Nét, hãy lưu lại địa chỉ nhé. Anh ra ngoài hít thở một chút không khí đấy chứ. Lúc anh quay vào đột nhiên bị chị em túm lại hỏi thăm. Chuyện chỉ có thế thôi. Anh dò dẫm tìm tay nắm cửa phía sau lưng tôi và cánh cửa bật mở. Đó là phòng làm việc của bố anh sốt. Anh thề đi, em nói thật đấy à? Anh Nas bước lùi ra sau một bước để tôi có thể nhìn vào mắt anh qua ánh sáng leo lét của ngọn đèn bàn. Các vòng xoáy trong mắt anh chứng tỏ anh đang nói thật. Anh Nas không hề có chút hứng thú gì với chị Sophie. Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Em xin lỗi. Em đã nghĩ là, anh Nas đóng cửa lại và cắt ngang lời xin lỗi của tôi bằng một nụ hôn không thể ngọt ngào hơn. Và có vị mùi bạc hà. Em biết là anh không hề thích Sophie mà. Anh thì thào nói, anh không thể làm như vậy với em hay sốt. Anh cúi xuống và hôn tôi thêm một lần nữa. Anh chỉ có mình em thôi. Kaylita, vân vân và vân vân. Anh yêu chị yêu anh, chúng ta là một gia đình kỳ quái. Hạnh phúc, một giọng nói mệt mỏi vang lên, phá ngang bầu không khí riêng tư của chúng tôi. Chết tiệt, anh tót, anh Nas sững người lại. Tôi nhắm nghiền mắt và thở dài. Trên chiếc ghế đối diện, ông anh trai thần chết của anh Nas đang ngồi khoanh tay nhìn chúng tôi. Mặt đầy ngao ngán, nếu anh không bỏ ngay cái trò rình mò đó đi, tụi này sẽ đến mách vói sếp của anh về tội bỏ giờ làm để đi nhìn trộm người khác. Ông ấy chẳng biết thừa rồi. Cả anh Tót và tôi đồng thanh nói. Tôi vuốt lại cái áo. Hậm hực nhìn vị khách không mời mà tới. Khác với anh Nas, tôi khó có thể giận anh Tót được lâu bởi vì việc anh ấy chịu xuất hiện trở lại là một dấu hiệu tốt. Chúng tôi đã không nhìn thấy anh suốt gần 1 tháng nay. Sau cái chết của cô bạn gái cũ hồi tháng 10, người đã chết đi mà không có linh hồn. Và khi tôi nói chúng tôi không nhìn thấy anh không có nghĩa là anh ấy không ở bên cạnh chúng tôi. Là một thần chết, anh Tót có thể lựa chọn cho phép ai nhìn thấy mình. khi nào, ở đâu tùy thích, nhưng giờ anh ấy đã quay trở lại với các trò chòng ghẹo cũ của mình, với mục đích không để cho tôi và anh Nas có thời gian một mình bên nhau. Anh ấy thật chẳng khác nào bố tôi. Em tưởng giờ anh đang phải ở chỗ làm chứ? Tôi lấy tay cào lại mái tóc cho Thắng. Anh Tót nhún vai, anh đang được nghỉ giữa giờ để đi ăn. Tôi nhớn mày, anh đâu cần ăn, anh lại nhún vai và mỉm cười. Anh biến đi, anh Nas gầm lên, hất đầu ra phía cửa. Làm như anh Tót cần phải đi qua cửa mới ra khỏi phòng được không bằng. Một trong những đặc quyền của người chết là khả năng đi xuyên qua mọi vật. Hay biến mất chỗ này và hiện ra ở một nơi khác. Không sai, tôi có đôi mắt biết xoay và khả năng làm vỡ kính bằng tiếng thét của mình. Còn anh Tót có khả năng dịch chuyển và tàng hình. Ngay cả trong thế giới siêu nhiên cũng không hề công bằng. Anh Tót đứng dậy, đá cái ghế sang một bên, rồi đưa tay vuốt mấy lọn tóc xoăn tự nhiên của mình. Anh đâu có định đến đây để nhìn hai đứa. Tuyệt, tôi quắc mắt nhìn gã thần chết điển trai. Giờ thì tôi đang tức giận thực sự. Em đã nói anh phải tránh xa cậu ấy ra cơ mà Emma từng gặp anh Tót một lần và chúng tôi đã sai lầm khi nói cho cậu ấy biết anh ấy là ai. Trước đó anh Tót cũng từng ngấm ngầm để mắt tới cậu ấy rồi. Nhưng chứng kiến nỗi đau đớn của anh sau cái chết của chị Addison, tôi cứ ngỡ rằng chuyện đó đã chấm dứt. Công nhận trông hai anh em nhà Hudson thật giống nhau. Với cái kiểu đứng khoanh tay trước ngực như thế này. Vậy là, em không thích anh đến gần cô ấy nhưng lại chấp nhận để cô bạn thân của mình lên xe với một gã say bí tỉ. Điều đó thật vô lý. Thôi chết, anh Nas đứng bật dậy và tôi cuống cuồng chạy theo anh. Không quên quay lại thì thào câu cảm ơn với anh Tót. Nhưng anh ấy đã biến mất khỏi căn phòng từ lúc nào không hay. Tôi bám theo anh Nas, xuyên qua cái phòng khách vẫn đang chật ních người và chẳng may hất đổ cả lon bia trên tay một cô nàng trong đội cổ vũ. Chỉ khi hai đứa đã chạy ra đến ngoài sân tôi mới thấy ân hận vì không cầm theo cái áo khoác trong bếp. Bởi trời về đêm đang lạnh như muốn cắt da cắt thịt. Chúng tôi dừng lại tìm kiếm xung quanh và phát hiện ra Emma đang đứng ngật ngưỡng bên cạnh một chiếc ô tô cách đó không xa. Nếu không phải vì tác dụng của bia, Emma sẽ không bao giờ đứng ôm hôn một chàng trai ở nơi công cộng như thế này. Và càng không có chuyện cậu ấy chịu lên xe với một gã đang say bí tỉ như thế. Hành động ấy không còn gọi là ngu ngốc nữa mà là quá nguy hiểm. Emma, tôi gọi ầm lên, trong khi anh Nas túm lấy vai anh Đức kéo giật lại. Cậu làm cái quái gì thế? Giọng anh Đức lề nhề. Kaylee, Emma mỉm cười, rồi đổ gục vào người tôi. Tôi trừng mắt nhìn anh Đức đầy phẫn nộ. Cậu ấy say đến nỗi không còn biết bản thân đang làm gì nữa. Còn anh ta là một tên khốn. Emma, cậu quên rồi à, tôi vòng tay đỡ lấy cô bạn thân. Đến cùng nhau, ở cùng nhau, về cùng nhau, Emma tiếp lời, mắt mở to nhìn tôi giả vờ nghiêm trọng. Nhưng bọn mình có đến cùng nhau đâu. Mình biết, nhưng dù thế nào thì điều khoản thứ ba vẫn giữ nguyên tác dụng. Fuller, cô ấy say rồi, anh Nas thả anh đâu xuống cái ghê bên cạnh. Và cậu cũng vậy, không dê phái đâu u, Emma cười khúc khích, hơi thở nồng nặc mùi bia. Anh ấy đâu có uống, vì thế anh ấy có thể lái xe. Irara, đất say khướt rồi, anh Nas quay sang nhìn tôi, hất đầu về phía ngôi nhà. Em đưa cô ấy vào trong đi. Tôi dìu Emma đứng dậy và đỡ cậu ấy đi vào trong nhà. Vừa đi cô nàng vừa nghêu ngao hát và ca ngợi anh Đức hết lời. Xem ra cô bạn thân của tôi không những say mà còn hơi chập mạch mất rồi. Đáng ra tôi phải để mắt tới cậu ấy cẩn thận hơn. Một phút sau, anh Nas đuổi kịp chúng tôi. Lúc tôi đang loay hoay đỡ Emma ngồi xuống hiên nhà. Anh có rút chìa khóa xe của anh ấy không đấy? Tôi hỏi và anh Nas nhăn mặt, quay ngoắt đầu nhìn về phía xe anh Đức. Tiếng động cơ xe nổi lên rền rĩ. Cả tôi và anh lập tức biến sắc. Anh Nas chạy vụt đi. Trong khi tôi hốt hoảng gọi ầm lên trong bóng tối. Anh Tót ơi, cũng may là xung quanh tôi lúc này không có ai. Gì thế? Tiếng gã thần chết vang lên sau lưng tôi. sao anh ấy luôn cứ thích xuất hiện ở sau lưng tôi thế nhỉ? Anh ngồi đây với Emma một lát được không? Mặt anh tót nhăn tít lại, liếc nhìn Emma, chẳng phải em đã bảo anh phải tránh xa cô ấy ra cơ mà. Ê, em nhớ ra anh rồi. Emma líu hết cả lưỡi. Anh đã chết, hai chúng tôi lơ cậu ấy đi. Em biết, em chỉ nhờ anh trông chừng cậu ấy độ một phút thôi. Và anh nhớ đừng để cậu ấy leo lên xe của bất cứ ai đấy. Nhé, nói rồi tôi cuống cuồng đuổi theo anh Nas. Hoàn toàn tin tưởng khi giao phó Emma cho anh Todd. Tôi tin rằng dù có phải ngồi trông cậu ấy cả đêm anh ấy cũng sẽ làm. Kể cả điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ gặp rắc rối to nếu bỏ lỡ ca trực của mình. Trước mặt tôi, chiếc xe của anh Đức đang lảo đảo trên đường như một kẻ say rượu rồi đột nhiên anh ta ngả người sang một bên và chiếc xe rồ lên phía trước. Lao thẳng sang lề đường bên phải. Một tiếng rầm vang lên chát chứa. Chết tiệt, anh Nas chạy vội tới. Đột nhiên tôi có một linh cảm rất xấu. Ôi không, Kaylee, tôi đã đoán được điều gì vừa xảy ra trước cả khi tận mắt nhìn thấy. Cả con phố không thiếu gì những con xe đắt tiền, được bảo hiểm cao, của những người có điều kiện, sẵn sàng nhắm mắt mua ngay một cái mới để thay thế mà không cần suy nghĩ. Nhưng tay cầu thủ say xỉn kia lại nhè đúng xe tôi mà đâm. Anh ta không chỉ đâm vào nó mà còn ủi nguyên cả cái xe lên vỉa hè. Xuyên qua cả hộp thư bằng gạch của nhà hàng xóm. Nói tóm lại, con xe của tôi giờ đã nát như tương. Tỏ ẩn bộ cánh cửa xe bên ghế phụ bóp méo tới mức không còn nhận ra được nữa. Gạch đá, vôi vữa rơi đầy xe. Sau lưng tôi, cửa nhà anh sốt bật mở. Mọi người đang lũ lượt ùa ra xem. Tôi quay lại và thấy anh Todd đã hiện nguyên hình, đang dìu Emma tránh xa khỏi đám đông lâu nhô ngoài sân. Sau khi đã chắc chắn là cậu ấy không sao tôi mới tiếp tục quay lại với con xe tội nghiệp của mình. Để rồi giật mình nhận ra rằng nãy giờ tôi chưa hề thấy gã Doug Fuller chui ra khỏi con xe Mustang đang bốc khói nghi ngút bên vệ đường. Tiêu rồi, giúp anh một tay với. Anh Nas gọi ầm lên và tôi chạy vội tới giúp anh mở cửa xe. Đầu của anh Đức nghẹo sang một bên, miệng vẫn đang lầm bầm mấy câu vô nghĩa. Với mình, có ai đó trên xe của mình. Anh Nas nghiêng người chui vào trong xe, tìm cách mở dây an toàn. Thử hỏi có tên say nào mà vẫn nhớ thắt dây an tỏ ẩn thế này không? Nhưng anh không sao len vào giữa anh Đức và vô. Lăng được, cây, em giúp anh mở dây an toàn với. Tôi thở dài và miễn cưỡng bò qua người anh Đức lần tìm cái khóa dây an toàn. Làm người ta hết hồn. Anh ta tiếp tục lải nhải bên tai tôi. Hắn ta vừa ở đây xong. Tự dưng biến mất, anh im miệng đi, Đức, tôi gắt ầm lên. Nếu không phải vì anh Nas chắc tôi đã bỏ mặc anh ta lại chờ cảnh sát tới rồi. Anh say quá rồi đây. Sau khi cởi được dây an toàn xong. Tôi đang lồm cồm bò lùi lại thì bị hơi thở của anh ta phả thẳng vào mặt. Toàn thân tôi đột nhiên đông cứng lại, tay bấu chặt lấy đùi anh ta để giữ cho khỏi ngã bổ nhào. Nỗi khiếp sợ dâng trào trong lồng ngực, len lỏi tới từng mạch máu chạy khắp cơ thể tôi. Emo nói đúng, anh Đức không hề uống bia, không hiếu bằng cách nào đó. Anh chàng tiền vệ của trường trung học Eastlake đang có trong tay thứ chất cấm được coi là nguy hiểm nhất của thế giới cõi âm. Hơi thở của anh Doug Fuller đang nồng nặc mùi hơi thở của quỷ. Cách trường,